Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2498, Hệ Thống Nhiệm Vụ 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho nên hầu gia phu nhân muốn ôm Tôn Tử Tâm tình mãi mãi cũng không chiếm được thỏa mãn. Nam nhân thẩm thấu vào, Yên Di Nương Minh Lượng Chiếu Nhân, mỹ lệ phi thường. Chính là hầu gia phu nhân trong lòng đều chua xót khó nhịn. Ước ao ghen tị, Yên Di Nương cũng không có tướng hầu gia phu nhân để ở trong lòng. Không tâm, tư cùng một cái hậu trạch phu nhân cả ngày đấu tâm nhãn. Hoàn thành hệ thống, nhiệm vụ quan trọng, thân thể chính là vũ khí. Cần cùng những nữ nhân này đấu tâm nhãn sao? Dù sao mặc kệ hầu gia phu nhân nói thế nào, thế tử chính là mỗi ngày cùng Yên Di Nương chán ngán cùng một chỗ, hận không thể vĩnh viễn không chia lìa cho. Phải đây, tức giận đến hầu gia phu nhân đều phải chảy máu não. Dù sao người là người ban cho chính mình con trai, vác đá ghè chân mình, người cũng nên khí một chút, cũng không thể đem cái gì trách nhiệm đều hướng con dâu trên người đẩy đi. Người không có sinh con là trách nhiệm của ngươi. Hiện tại là ai để ngươi không có việc gì cho con dâu ngột ngạt hướng nhi tử trong phòng nhét người. Ninh Thư mỗi ngày nhìn hai mẹ con cái hát vở kịch cảm thấy phi thường có ý tứ. Một khi lửa đốt đến nàng nơi này đến rồi, Ninh Thư lập tức bắt đầu anh chạy tới hầu gia phu nhân trước mặt khóc a. Thế tử phi thường giữ gìn cái này tiểu thiếp, rất có ái thiếp diệt thê thế. Đầu, làm hầu gia phu nhân đầu đau. Có lòng muốn trực tiếp đem cái đồ chơi này cho bán đi, nhưng là nhi tử không cho phép. Càng làm cho hầu gia phu nhân giật mình chính là mình trượng phu hầu gia thế mà cũng cau mày nói với nàng, ít quan tâm nhi tử trong phòng sự tình. Nhi tử đã lớn, hầu gia luôn luôn mặc kệ hậu trạch sự tình. Hết thảy hậu trạch sự tình đều yên tâm để cho chính mình thê tử xử lý. Hiện tại đột nhiên như vậy làm nàng không có việc gì không nên nhúng tay nhi tử trong phòng sự tình. Cái này khiến hầu gia phu nhân trong lòng thẳng đánh đột. Có phải hay không hầu gia đối nàng quản lý hậu viện năng lực không hài lòng? Vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Tóm lại làm hầu gia phu nhân vừa sợ vừa giận. Trước đó tại sao không có nhìn ra cái kia tiểu đệ tử cư nhiên là như vậy có thể gây sự? Coi là làm một cái Di Nương liền có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng sao? Có là hảo thủ, đoạn trừng trị nàng. Ninh Thư theo tất cả đều là cái kia miêu tả bên trong tinh luyện ra một ít chuyện. Sau đó tại trong một ngày buổi trưa ăn xong ăn trưa, liền đi tìm hầu gia phu nhân, nói là cùng nhau tiêu thực. Hầu gia phu nhân bây giờ thấy Ninh Thư, trong đầu trong nháy mắt liền vang lên 3D lập thể âm uẩn quấn anh. Liền cùng bị tẩy não đồng dạng. Ta không đi, chính ngươi đi. Hầu gia phu nhân hiện tại cùng trước đó người ủy thác đồng dạng, gọi là phiền muộn cùng nín thở. Nhất là hầu gia cùng chính mình lão nương lão phu nhân nói, làm lão phu nhân hỗ trợ trông nom một chút hậu viện. Này có ý tứ gì nha? Không phải liền là nói nàng không có đem hậu viện quản lý tốt, cho nên mới làm bà hỗ trợ nhìn hậu viện. Sau đó lão thái thái liền đem hầu gia phu nhân kêu lên mắng cho một trận. Kém chút làm hầu gia phu nhân khí bệnh. Nói đến kẻ cầm đầu chính là trước mặt người con dâu này. Không có việc gì, anh, nếu như có thể để cho chính mình trượng phu tâm tại trên người nàng làm sao có thể không có việc gì tìm phiền toái. Nhất định phải ban thưởng như vậy một cái hồ ly tinh cho nhi tử. Mỗi ngày câu đến nhi tử vui đến quên cả trời đất. Nếu là con dâu không chịu thua kém sinh hạ hầu phủ đích tôn, nàng tội gì làm cái tên xấu xa này. Tóm lại chính là người con dâu này sai. Hiện tại còn liếm láp ra mặt tới mời nàng cùng nhau tản bộ tiêu thực. Không, tâm tình, nhìn thấy người con dâu này đã cảm thấy tâm can đau. Ngu xuẩn. Ninh Thư làm bộ không nhìn thấy hầu gia phu nhân xanh xám sắc mặt, cười tủm tỉm đối bà nói, con dâu nghĩ đến nhiều tản bộ đối thân thể tốt. Con dâu hiện tại ngay tại điều trị thân thể. tranh thủ rất nhanh mang thai hài tử. Con dâu nghe bà thân thể cũng không thoải mái, liền muốn cùng bà cùng đi ra đi một chút, hít thở không khí. Ngay tại trong vườn, hầu gia phu nhân xác thực cảm thấy trong phòng ngoan quái buồn bực. Ra ngoài, hóng hóng gió phơi nắng mặt trời cũng rất tốt. Thế là tại nha hoàn chen chúc, dưới, trùng trùng điệp điệp hướng vườn đi. Hầu phủ chiếm diện tích rất lớn. Đình đài lầu các, vườn hoa hồ cá, cầu nhỏ, nước chảy, giả sơn quái thạch cái gì cần có đều có. Ánh nắng ủ ấm chiếu xuống. Trong hoa viên hoa tươi nộ phóng, một phái phú quý vinh hoa cảnh tượng. Ninh Thư đưa cá ăn cho hầu gia phu nhân, sau đó chính mình đổ cá ăn trong nước, cá chép chen chúc đến cùng nhau dành ăn. Cho dù là ánh nắng vừa vặn, nhưng là hầu gia phu nhân sắc mặt vẫn như cũ là đen. A, một đạo kiều mị thanh âm vang lên, bất quá tựa hồ liền bị người che miệng, tựa như là nghe nhầm đồng dạng. Hầu gia phu nhân nghe được, hướng Ninh Thư hỏi, người nghe được cái gì thanh âm sao? Ninh Thư tất nhiên nghe được, không riêng như thế còn chứng kiến. Trong giả sơn, quanh co khúc khuỷu trong giả sơn, kia là hầu gia cùng Yên Di Nương. Hòn giả sơn cấu tạo đồng dạng đi ngang qua người căn bản cũng không dễ dàng phát hiện, có thể phát giác bên ngoài có người đi ngang qua, nhưng là không dễ dàng phát hiện bên trong. Dù vậy, hầu gia cùng Yên Di Nương thế mà còn không có tách ra, dính cùng một chỗ, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ. Ninh Thư có chút mờ mịt nhìn hầu gia phu nhân, thanh âm gì? Không có một thanh âm. Hầu gia phu nhân buồn bực, thật chẳng lẽ nghe lầm? Làm một con dâu, tất nhiên muốn thảo hầu gia phu nhân niềm vui, nói, có lẽ là cái gì nha hoàn đi ngang qua. À một tiếng, Ninh Thư chào hỏi chính mình sát người nha hoàn Linh Chi, mang mấy người nhìn xem chung quanh, đi xem một chút có phải hay không cái nào nha hoàn xảy ra chuyện gì. Ninh Thư một bên dặn dò, một bên sử dụng tinh thần lực hóa thành châm nhỏ đâm một cái Yên Di Nương lưng. Ô, có theo trong cổ họng áp lực ra tới thanh âm. Lần này tất cả mọi người nghe được rõ ràng, là theo trong giả sơn truyền tới. Hầu gia phu nhân sắc mặt lập tức khó coi. Đầu tiên nghĩ đến chính là gã sai vặt kia cùng nha hoàn cõng chủ tử làm cái gì bẩn thỉu sự tình, nối đuôi nhau mà tiến vào giả sơn, liền bị một cái dùng quần áo che kín mặt nam nhân đem phá ra. Người nam nhân này quần áo trên người một kiện không thiếu, nắm lấy Yên Di Nương rơi trên mặt đất quần áo, bụng mặt liền chạy. Mặc dù cử động này có điểm bịt tai trộm chuông, nhưng là không ai nhìn thấy mặt, cũng không dám nói lung tung. Nhưng là hầu gia phu nhân cùng hầu gia kia là phu thê, hơn 10 năm phu thê, chính mình trượng phu là cái dạng gì nàng rất rõ. Hơn nữa trên người mặc quần áo ở đâu là một cái nô tài mặc, trong lòng mọi người rõ ràng, nhưng là đều cúi đầu không nói một lời. Yên Di Nương dựa vào tường, yên thị mị hành đặc biệt hấp dẫn người, chính là những nha hoàn này thấy được cũng nhịn không được đỏ hồng mặt. Hầu gia phu nhân như bị sét đánh, cả người đều ngây người ở, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn Yên Di Nương. Yên Di Nương chậm rãi chỉnh lý chính mình quần áo, trong lòng nhà rãnh chính mình vận khí không tốt, bị này mẹ chồng nàng dâu hai cái bắt gặp. Từ khi khóa lại cái này quỷ hệ thống, hắn tiết tháo đều đã phong hóa. Hắn đã đi qua rất nhiều thế giới, đối lại chuyện này đã xe nhẹ đường quen. Nếu như đem hắn đuổi ra ngoài tốt nhất, loại thái độ này tại hầu gia phu nhân xem ra chính là khiêu khích. Thảo nào, không để ý tới hậu viện hầu gia bởi vì cái này tiểu đệ tử khó xử nàng, làm cho nàng không hiểu ra sao. Hóa ra là chuyện như thế a. Hầu gia phu nhân hận không thể trượng đánh chết cái này tiểu tiện nhân. Hết chương.